Chương 216, chém giết Dẹt Đen. Dẹt Đen trầm ngưng nửa ngày, mới từ trong miệng hỏi ra, các ngươi là làm sao biết ta tồn tại? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đi, ngươi ẩn nấp kỹ xảo rất mạnh, cái này không thể phủ nhận, chúng ta thực sự là không phát hiện được ngươi. Bất quá, ngươi làm ra những sự tình này lỗ thủng quá lớn, muốn cho người không phát hiện cũng khó khăn. Đủ trí hạ mạ đạ dạ đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Dẹt Đen khuôn mặt tràn đầy ngạo nghễ. Lúc ấy liên minh tin tức để lộ, còn có bia đá xuyên tạc, mặc dù cả cái sự tình cũng không phát hiện ngươi xuất hiện, nhưng là những chuyện ngươi làm chẳng lẽ còn khó mà phát giác sao? Những chuyện này ý dù nạ trước tiên liền phát hiện chỗ dị thường, liền suy đoán ra được một cái phía sau màn hắc thủ tồn tại liền là ngươi. Bình tại ủ trí hạ mạ đạ dạ tiếng no y vư a ra thời khắc, bên cạnh hắn không có trở về hai cái nạ mở cụ gì, bên cạnh xuất hiện hai cái nhân ảnh. Uchiha Izuna, Senzuha Hizama nghịch hướng thông linh, đây cũng là Uchiha Izuna đề ra một cái ý nghĩ từ đó thực hiện nhân thuật. Nguyên tắc bên trong, Diệu Mộc Sơn Cóc có thể đem Uzuma Kina rủ tổ cho thông linh đến Diệu Mộc Sơn bên trong. Vậy tại sao không thể thông qua nạ mở cụ gì nơi ở đem Uchiha Izuna cùng Senzuha Hizama thông linh đến nạ mở cụ gì vị trí mà đạ giả ca mới vừa xuất hiện? Hai người đều là sững sờ, sau đó lập tức liền phản ứng lại, trước là hướng về phía mạ đạ giả kêu một tiếng. Nhìn xem mạ đạ giả trên thân cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, hai người đều là ga nhở nguy không thôi. Ta không sao, Izuna, hạt hỉ dạ mạ các ngươi xem trước một chút cái này a a khẽ di một tiếng. Uchiha Izuna cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đều nhìn về bên cạnh đoan nở kia màu đen âm ảnh. Uchiha Izuna khỏe miệng pha cờ hoa ra một vòng cười tà. Dẹt Đen, bắt được sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cũng là lộ ra một vòng hiểu ý tiếu dung. Việc này không nên chậm trễ, mau đem hắn xử lý, chúng ta vẫn phải về thôn giải thích đâu. Dứt lời, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hai tay liền bắt đầu kết ấn. Một độn. Sắp can chi thuật hai đầu nhánh cây từ dưới đất cắm ra, chỉ hướng Dẹt Đen đoa nở kia màu đen âm ảnh xuyên thấu mà đi. Vô dụng, ta cũng không phải thực thể, các ngươi không đả thương được ta. Dẹt Đen đứng thẳng tại chỗ bất động, mặc cho từ hai đầu nhánh cây xen kẽ, hắn thân thể của hắn, bị nhánh cây xuyên thấu, hắn lại một chút sự tình đều không có. Màu đen âm ảnh phiêu động, Dẹt Đen không bị thương chút nào liền từ nhánh cây bên trong di động đi ra. Cái này đoàn màu đen âm ảnh. Nó chỉ là âm ảnh, cũng không có thực thể, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Senzuha Hiza mà như mày, ngươi muốn nói chuyện gì dù sao các ngươi cũng vô pháp làm bị thương ta, thả ta từ đó về sau ta sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức. Dẹt Đen cái kia âm trầm thanh âm vang lên, lúc này Uchiha Mạ đã dạ liền một ngụm về tuyệt, không có khả năng ngươi tìm chúng ta phiền phức đã rất nhiều lần, làm sao có thể bỏ qua ngươi dù sao các ngươi cù nở dê không đả thương được ta. Giao dịch này ta cảm thấy đối với chúng ta song phương tới nói cũng không tệ, ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không lại tìm các ngươi bất cứ phiền phức gì. A, ngươi rất có tự tin mà. Một bên, Uchiha Izuna thanh âm vang lên, nhìn xem phách lối Dẹt Đen, Uchiha Izuna thật không biết Dẹt Đen từ đâu tới ỷ vào. Nếu quả thật theo như lời ngươi nói, chúng ta thật bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, vậy ngươi vì sao không chạy ra kết giới này trốn đi thật xa? Ngược lại còn lưu tại nơi này cùng chúng ta bàn điều kiện đâu? A a a a a, đoan nở kia trong bóng đen truyền đến Dẹt Đen âm trầm tiếng cười. A a a a a, đoan nở kia trong bóng đen truyền đến Dẹt Đen âm trầm tiếng cười. Ngươi cho rằng cái này đơn sơ phong ấn thuật liền có thể triệt để vây khốn ta đến sao? Nói cho các ngươi biết đi, cái này phong ấn 3 ngày, nhất nhiều 3 ngày ta liền có thể chạy ra. Cái này đơn sơ phong ấn thuật, ngươi xác định thật muốn cùng ta đối địch sao? Dẹt Đen càng thêm khoa trương, hắn là cả gù dạ ý chí. Hoàn toàn chính xác, trước mắt hạp cái này phong ấn đối với lục đạo tiên nhân cái kia hình thành mặt trăng địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ kẹn sẩy tới nói, đích thật là 10 phần đơn sơ, muốn vây khốn nó rất khó. Nhưng là, chỉ cần một cái tiếp một cái phong ấn thực hiện ở trên người hắn, muốn vây khốn nó một đoạn thời gian là hết sức dễ dàng. Nhưng cái này, cũng không phải là kế lâu dài. Phong ấn thuật, luôn có thi triển xong cái kia một ngày, cho nên phong ấn thuật hoàn toàn chính xác sẽ không vĩnh viễn vây khốn Dẹt Đen. Bất quá, ngươi liền tự tin như vậy? A ủ trí hạ y du nạ cười một tiếng, trong nháy mắt hắn liền tiến vào trạng thái tiên nhân. Trong sơn động không, phải nói là cái này phong bế kết giới không gian bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, để cho người ta phảng phất đặt mình vào ướp lạnh kho. từng điểm lam tinh nổi đồng bền giữa không trung. Băng độn, băng trụ tạch tạch tạch từng điểm lam tinh hướng về Zedden phụ tới, một vòng khối băng xuất hiện. Không, không cần, mau dừng lại lúc này, Zedden một phút trước đó cản rỡ bộ dáng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Băng độn độ không tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì vật thể đều ở vào đứng im trạng thái, đồng thời vô cùng có khả năng liên thời gian đều có thể đồng kết ra ngươi vừa mới không phải rất tự tin á thả, thả ta, nếu không ta nếu là động cuối cùng thủ đoạn, các ngươi cũng không khá hơn chút nào ủ trí hạ ý dù nạ nhíu mày một cái, nha, còn uy hiếp ta không, đây không phải uy hiếp, ta nói đều là thật nếu như các ngươi cứng rắn muốn kiên trì dạng này. Ta chỉ có sử dụng ra một chiêu kia á ủ chỉ hạ ý dù nạ. Trả lời rất là bình tĩnh. Vậy ngươi liền đi chết đi khác không đợi Zedden đem lời ngữ nói chuyện. Khối băng đã ngưng thành một cái băng trụ. Băng trụ bên trong khối này đen ảnh QNZ hoàn toàn ngưng trệ xuống tới. Zedden thanh âm QNZ không tại truyền đến. Ken chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ. Trừ bỏ phía sau màn hắc thủ Zedden. Lấy được thưởng. Hệ tớ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Ken chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, trước mắt hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trình độ, 100%. Có thể hướng tiếp theo giai đoạn đột phá băng trụ hoàn toàn hình thành thơ ý điếm, ủ trì hạ ý dù nạ trong óc vang lên như thế một đạo thanh âm. Đạt được hệ thống giải đáp, hắn biết Zedden, chết xong một bên sẻn dù hạt hì ra mà trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt băng trụ. Ý dù nạ. Cái này băng trụ chúng ta nên làm cái gì đem nó mang về không cần, cái này phía sau màn hắc thủ đã chết.